các hạ cho rằng Vô Song Môn dễ bắt nạt lắm hả, mà dám công nhiên động thủ trong đại điện. Y cố nén khí huyết sôi trào, một đòn tùy tiện của võ tôn đã khiến y khó chống đỡ. Chúng nhân tuy thầm kinh hãi nhưng không chịu lép về khí thế. Vô Song Môn có thực lực khiến lão phu e dè, hôm nay lão phu giết hết các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Trương Bất Bại cười lạnh khinh miệt, bọn mộ đúng là không có ai là địch thủ của các hạ. Nếu các hạ quyết tâm diệt Vô Song Môn thì bọn mộ không bao giờ chịu hàng, nhất định phụng bồi đến cùng, dù hy sinh tới người cuối cùng cũng khiến địch nhân trả giá đắt nhất. Lý Ngọc lẫm liệt hồi đáp, các hạ đừng quên môn chủ của bọn ta, Diệp Phong là kỳ tài tu luyện vạn năm khó gặp. Nếu môn chủ có mặt thì các hạ ngông nghênh được sao? Đúng, nếu có Diệp môn chủ ở đây, đâu đến lượt Trương gia các ngươi vênh vang. Người Vô Song Môn phụ họa, ha ha ha, buồn cười quá. Trương Bất Bại ngửa mặt cười vang, hắn mà có bản lĩnh, Vô Song Môn xa vào cảnh này rồi vì sao hắn vẫn chưa xuất hiện? Đừng tưởng may mắn giết được Tô Chiến Thiên là có gì ghê gớm. Lục giai võ tông, lão phu phất tay là giết được. Tiểu bối giấu đầu hở đuôi, không đáng bàn đến. Ầm, cửa đại sảnh bị đá văng, giọng nói lãnh liệt vang bên tai chúng nhân, ai nói ta giấu đầu hở đuôi? Dưới ánh nắng sáng rực, thân ảnh quen thuộc đứng sừng sừng ngoài cửa. Tuy diện mạo Diệp Phong khác xa trước kia nhưng khí chất sinh ra đã có đó khiến toàn thể Vô Song Môn đều nhận định là gã. Diệp huynh đệ, Phong nhi, Diệp môn chủ, chúng nhân kinh hỉ vô vàn, trong giờ khắc quan trọng nhất, Diệp Phong đã đến kịp. Cảm giác căng thẳng suốt những ngày qua chợt lỏng ra. Gã về rồi, dù đối phương có võ tôn cũng không đáng sợ, đó là sức mạnh tinh thần. Võ tông Lôi Gia và Thanh Hổ Bang nhìn nhau, mắt ánh lên kinh sợ, uy nhiếp gã kích sát Tô Chiến Thiên hôm đó còn hiển hiện trước mắt. Thiếu niên như quái vật này là người họ thà chết cũng không muốn đối diện. Nhưng khi nhìn sang Trương Bất Bại, họ lại cùng thở phào. Có một võ tôn thật sự ở phe mình cơ mà. Dù Diệp Phong từng thắng Tô Chiến Thiên nhưng tuyệt đối không thể là địch thủ của một võ tôn. Võ tôn và võ tông là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Nghe nói có mấy tên vớ vẩn đến Vô Song Môn diệu võ dương uy. Có đúng vậy không? Diệp Phong vào sảnh, nhẹ giọng hỏi. Trương Bất Bại liếc sang, ánh mắt hơn kinh ngạc. Ngươi là Diệp Phong, còn trẻ hơn ta tưởng. Thoáng sau Trương Bất Bại bình tĩnh lại, hắn không cảm nhận được khí tức đặc biệt trên mình gã. Tức là gã có lợi hại như trong lời đồn cũng chỉ hữu hạn, không phải đối thủ của hắn. Ngươi chịu hiện thân, lão phu sẽ cho Vô Song Môn một cơ hội. Trương Bất Bại ngạo nghễ, ra vẻ ban cho ân huệ to lớn, giao Trương Bách Cường và bảo vật của Lục Lâm Bang để lại rồi đem Vô Song Môn thần phục Trương gia. Bằng không Vô Song Môn sẽ tiêu tan ngay. Diệp môn chủ thông minh một chút chắc biết nên chọn thế nào trong hai con đường này. Khóe môi Diệp Phong nhếch lên chế nhạo, khẽ lắc đầu, chỉ bằng ta cho ngươi hai con đường. Một, dẫn thủ hạ cúi đầu nhận sai với Vô Song Môn. Ta sẽ cân nhắc không truy cứu những việc vừa rồi. Hay là để ta đánh cho các ngươi phải quỳ xuống cầu xin. Ngươi muốn chết. Trương Bất Bại gằn từng chữ. Từ khi hắn thần công đại thành thì Diệp Phong là ngươi đầu tiên dám nói năng như thế với hắn. Hắn thực lực động nộ. Khí thế ngút trời từ thân thể Trương Bất Bại tràn ra. Uy thế khiến cho người Vô Song Môn tại trường đều biến sắc. Lần đầu tiên họ biết tới uy năng của võ tôn. Ai muốn chết? Tiếng quát sang sàng từ ngoài cửa vọng vào, đồng thời khí thế không kém gì Trương Bất Bại cuốn tới, ép cao thủ của tam đại thế lực không thở được. Quỷ Vô Cực sau rốt cũng hiện thân, chát, chát, chát. Hai luồng khí thế va nhau, mặt đất run lên, chúng nhân nghiêng ngả. Lại là võ tôn, võ tông của tam đại thế lực cùng nhìn sang, kinh hãi phi thường. Vô Song Môn đều tỏ ra hưng phấn, ban nãy họ lo Diệp Phong không hạ được Trương Bất Bại. Hiện tại gã đưa theo một võ tôn, tình thế lập tức nghịch chuyển. Trương Bất Bại sầm mặt, nheo mắt nghiến răng, hóa ra ngươi trốn lánh nhiều ngày thế là vì mời võ tôn cường giả đến giải vây cho Vô Song Môn. Hắn không sao ngờ rằng Diệp Phong mời được một võ tôn tới, hơn nữa thực lực người này còn cao hơn hắn. Trương Bất Bại đảo mắt liên tục, sắc mặt biến ảo mạc chắc, không hiểu giở trò gì. Các hạ tự cao quá, lão phu không xuất hiện thì các hạ cũng không phải đối thủ của Tiểu Phong. Quỷ Vô Cực cười lạnh, lớn lối. Trương Bất Bại đương nhiên không tin, lúc Diệp Phong kích sát Tô Chiến Thiên mới chỉ là điên phong võ sư, tốc độ tu luyện nghịch thiên đến mức nào thì trong chưa đầy một năm, có thể tấn nhập võ tông đã là tột đỉnh rồi. Thực lực của gã quỷ dị hơn nửa cũng tuyệt đối không thể với võ tông cảnh giới chiến thắng võ tôn thực thụ. Quỷ lão, Bất Tất dườm lời với hắn. Hàn mang lóe lên trong mắt Diệp Phong, bắt lão quái vật bất âm bất dương này lại, những người khác cứ để mộ. Chúng không chịu cúi đầu nhận sai thì dùng võ lực nói chuyện. Hảo, Quỷ Vô Cực xòe hai tay, chuẩn bị động thủ. Bảo Vũ Lê Hoa Tiễn, Trương Bất Bại thấy tình thế không ổn, Quỷ Vô Cực xuất hiện phá tan kế hoạch của hắn, biết hôm nay không thu được lợi ích gì, thể nội nguyên lực điên cuồng dâng lên, vô số đạo kim quang phun ra. Kim quang ẩn chứa năng lượng hùng hậu, uy lực thập phần kinh nhân. Thân hình hắn lắc lên cực nhanh, như quỷ mị lao ra ngoài đại điện bỏ chạy. Quỷ Vô Cực sầm mặt, phát ra một màn năng lượng xanh nhạt bảo vệ chúng nhân Vô Song Môn. Kim quang giáng vào đó chỉ hơi gợn lên chứ không phá được lớp phòng ngự kiên cố này. Thấy Trương Bất Bại bỏ chạy, Quỷ Vô Cực phất tay áo đuổi theo. Trong đại điện chỉ còn thủ lĩnh Lôi Gia và Thanh Hổ Bang, cùng nuốt nước bọt nhìn nhau. Tuy họ theo về Trương gia nhưng về bản chất, trừ một vài việc phải nghe lệnh Trương Bất Bại thì vẫn dưới một người mà trên vạn người. Tuy trên đầu còn một người khiến họ không vui tí nào nhưng ai bảo đối phương là võ tôn cường giả. Thần phục võ tôn cường giả đâu có mất mặt. Nhưng giờ võ tôn cường giả họ dựa vào lại không đánh mà chạy. Quả thật đả kích trầm trọng đến sĩ khí hai nhà. Vô số chiến tích hiển hách của Diệp Phong khiến uy thế của gã ăn sâu vào lòng người. Ai cũng cực kỳ kính sợ. Dù lưỡng đại thế lực tại trường mang theo toàn là võ tông cường giả nhưng khi thấy Diệp Phong lạnh lùng nhìn mình thì đều cảm giác được hàn ý thấu xương từ sống lưng dâng lên, không lạnh mà run. Hai vị, lâu rồi không gặp. Quả nhiên hùng phong không giảm năm xưa, đến Vô Song Môn diệu võ dương uy. Diệp Phong từ từ nhìn quanh, lạnh lùng cười. Diệp môn chủ, kỳ thật việc hôm nay là hiểu lầm. Sắc mặt đối phương nhợt đi, lùi lại một bước cười khan, cũng do Trương Bất Bại bức bọn mỗ phải đến. Thật ra quan hệ giữa bọn mỗ với Vô Song Môn luôn hữu hảo, nước sông không phạm nước giếng. Bọn mỗ thề với trời rằng tuyệt đối không có ý đối phó Vô Song Môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, đe nẹt đúng. Cả hai cố dặn cười, định dẫn người lui đi thì bị bọn Lý Ngọc chặn lại. Diệp môn chủ còn dặn gì nữa chăng? Cả hai xìu hẳn, biết việc hôm nay không dễ dẹp yên. Tuy hai vị đến đây là bắt buộc nhưng dù thế nào cũng tạo thành tổn thất không thể ước lượng được cho Vô Song Môn. Diệp Phong lắc đầu, lúc mỗ vào thành thấy trên đường toàn là nhân mã hai nhà. Hì hì, đúng là uy phong, ai cũng phải trả giá cho việc mình làm. Hai vị thấy có đúng không? Cả hai mắng thầm, hiểu rõ ý đồ của Diệp Phong là vơ vét. Nhưng đành vậy, tình thế hiện giờ đối phương mạnh hơn. Tuy liên hợp lực lượng hai nhà trong điện vị tất không hẳn đã bại, nhưng Vô Song Môn có một võ tôn thực lực còn cao hơn Trương Bất Bại. Cả Trương Bất Bại mà họ còn không dám cãi lời thì đời nào dám phản kháng Diệp Phong. Diệp môn chủ nói có lý lắm, không biết muốn hai nhà trả giá thế nào mới khiến Diệp môn chủ mãn ý, cho qua lần hiểu lầm này. Không bỏ ra thứ gì chắc hôm nay không thể rời khỏi đây, cả hai đau lòng thốt lên. Lấy con số này đi, Diệp Phong xòe hai ngón tay xua xua trước mặt hai người. 20.000 tinh tệ, cả hai kinh hô, họ chịu đựng được cái giá này nhưng không thể để lộ là quá dễ dàng chấp nhận. Cả hai tỏ vẻ khó xử, ngần ngừ một lúc, chuẩn bị đồng ý. Nhưng Diệp Phong lên tiếng trước, Lôi Gia và Thanh Hổ Bang nói thế nào cũng là đại thế lực hùng cứ Vân Châu mấy trăm năm. Chi 20.000 tinh tệ dù Diệp mỗ đồng ý chắc hai vị cũng đời nào chịu trả ít như thế nhỉ? 20.000 mới phù hợp với thân phận của hai vị. Cái gì? Hai người há hốc miệng, không khép lại được. 20.000 tinh tệ. Lục Lâm Bang khi xưa dốc 18.000 mua vạn niên linh ngọc dịch rồi cũng suýt nửa sa vào nguy cơ tiền bạc. Tài lực hai nhà so với Lục Lâm Bang cũng chỉ ngang ngửa, thậm chí kém hơn một chút. Tuy món tiền đó do hai nhà hợp lại, nhưng mỗi nhà 10 vạn đủ cho họ trong thời gian dài xa vào khốn cảnh không còn tinh tế chi dùng, nên cả hai đều cuống lên. Diệp môn chủ đang đùa hả? Về mặt tiền tài, mỗ chưa từng đùa bao giờ. Diệp Phong nháy mắt, nói rất thật. Khi xưa bán linh dịch, gã hiểu rõ tài lực của tam đại thế lực. 20 vạn tinh tệ, hai nhà chắc chắn có. Vốn hành vi đi cùng trương gia của Lôi gia và Thanh Hổ bang khiến gã nảy sinh sát ý. Bất quá gã nhanh chóng đổi ý, giáo huấn đối phương cố nhiên tiết được mối hận trong lòng nhưng với Vô Song Môn lại không có lợi ích gì thực chất. Nếu Vô Song Môn tiếp tục ở lại Vân Châu phát triển thì trấn nhiếp đối phương may ra còn có lợi cho uy vọng. Tiếc rằng Vô Song Môn sắp thiên di sang Bộ Châu, không còn qua lại với các thế lực Vân Châu nữa. Dù gã diệt Lôi gia và Thanh Hổ bang, sẽ nhanh chóng có thế lực khác vùng lên chia lại Vân Châu. Hơn nữa, Lôi gia và Thanh Hổ bang quyết tử thì Vô Song Môn cũng tổn thất không nhẹ, khai chiến là lựa chọn hại mình hại cả người. Nên gã mới đổi ý, trước khi đi cứ việc kiếm một món từ hai nhà. Lục Lâm bang tuy để lại nhiều chân quý linh bảo nhưng tinh tệ không nhiều. Một thế lực lớn phát triển không thể rời khỏi tài phú. Nhất lưu thế lực của Bộ Châu có vốn hơn xa Vân Châu. Vô Song Môn muốn mở ra cơ nghiệp tại đó mà không có đủ tài lực thì khó đạt được. Tuy gã có nhiều cách giúp Vô Song Môn nhanh chóng tích lũy tài phí nhưng một thế lực muốn phát triển thật sự không thể ỷ lại vào một người. Diệp môn chủ hình như hơi mở mồm sư tử quá đáng thì phải. 20 vạn, sao môn chủ không đến cướp luôn cho rồi? Ông Phỗng cũng có lúc bực mình, hà huống đầu não hai nhà đều là nhân vật xưng vương xưng bá tại Vân Châu. Dù đối diện Trương bất bại, họ cũng chưa ấm ức thế này bao giờ. Nếu phải động thủ mới đạt được mục đích thì tại hà không ngại. Diệp Phong biết đối phương không dễ dàng chịu lép. Có những kẻ không bị giáo huấn thì vĩnh viễn không biết đau đớn là thế nào. Diệp Phong, đừng tưởng mời được võ tôn thì muốn làm gì ở Vân Châu cũng được. Bọn ta có thể lùi bước một chút vì việc hôm nay, 5 vạn tinh tệ là cực hạn của hai nhà. Nếu thế mà ngươi còn không đồng ý thì chúng ta chỉ còn cách triệt để liên hợp với Trương gia, đấu đến cùng với Vô Song Môn. Quỷ vô cực không có mặt nên hai nhà gan dạ hẳn. Trương bất bại tuy hơi bá đạo nhưng nói chung chưa xâm phạm quá mức lợi ích của hai nhà. Nếu Ô Song Môn bức ép quá, họ sẽ có lực chọn thông minh hơn. Quỷ vô cực có lẽ lợi hại hơn Trương bất bại nhưng cả hai đều là võ tôn. Trương bất bại chí ít cũng có thể cầm chân quỷ vô cực chứ nhỉ. Nếu chỉ với hai võ tông của Vô Song Môn và dị số như Diệp Phong thì với lực lượng của tam đại thế lực không cần phải sợ. Diệp Phong có lợi hại hơn nữa chẳng lẽ đấu nổi một võ tôn sao? Tức là hai vị cự tuyệt đề nghị của mộ. Diệp Phong cười lạnh tanh. Diệp môn chủ không có thành ý, Lôi gia và Thanh Hổ bang cũng không phải hạng mặc cho người ta nắn bóp. Chúng ta đi. Võ tông hai nhà đều có mặt, tới 8 người, nếu quyết tâm đi, Diệp Phong chắc cũng phải e dè chứ nhỉ? Lý Ngọc và Liệt Vô Song ngước nhìn, đợi gã dặn dò. Tại trường chỉ có họ đủ thực lực ngăn trở cường giả của đối phương. Diệp Phong bật cười, thể nội Mộc Nguyên và Nguyên lực điên cuồng dâng lên, Mộc Nguyên thần thông biến. Thoáng sau, gã chìm trong một lớp năng lượng tím xanh, khí thế trở nên cực kỳ lạ lùng, áp lực quá kinh nhân. Võ tông hai nhà cũng biến sắc, khí thế này không mảy may kém hơn khi Trương bất bại uy hiếp họ. Lẽ nào Diệp Phong đã tấn thăng thành võ tôn? Sao có thể được? Gã rời Vân Châu không đầy một năm, thời gian ngắn như thế, sao lại liên tục tăng hai cấp được? Thân hình Diệp Phong như ánh chớp lóe lên, trong điện chỉ thấy tàn ảnh tím xanh lóe lên, trong óc các võ tông của đối phương đồng thời vang lên tiếng cảnh báo kịch liệt. Chát, chát, chát, một tràng tiếng động vang lên, sáu bóng người văng ra va mạnh lên tường. Tuy ai cũng là võ tông cường giả nhưng trước mặt Diệp Phong khởi động thần thông biến thì không có mảy may năng lực kháng cự. Họ cảm giác thấy cự lực kinh nhân giáng lên ngực, chấn tan toàn bộ hộ thân nguyên lực. Năng lượng trong thể nội rúng động khiến khí hải không thể vận lên, khí thế giảm đi nhanh chóng. Diệp Phong quay về vị trí cũ, thân hình khôi phục như cũ, lạnh lùng nhìn đầu não hai nhà vốn không bị công kích, nhẹ giọng, 20 vạn tinh tệ đổi lấy tính mạng 6 võ tông. Hai vị, mời về cho. Gã không định ở lại Vân Châu quá lâu nên dùng thủ đoạn lôi đình đập tan ý niệm phản kháng của địch nhân. Tuy gã sử dụng thần thông biến nhưng không nguy hiểm gì. Duệ Kim Tông biết được thần thông biến màu vàng tía, còn lần này gã cố ý đổi thuộc tính khí hải. Đối phó vài võ tông, một nguyên thần thông thuật đủ rồi. Biến thân chỉ trong sát na, tin rằng đối phương không nhìn rõ đâu vào đâu. Thứ hai gã không thi triển thần thông thuật. Chỉ với màu sắc năng lượng thì Duệ Kim Tông không thể xác định gã là người thần bí hôm đó. Đại lục thiếu gì bí thuật, thi thoảng có một hai loại giống nhau cũng không phải chuyện lạ. Thế lực của Vân Châu khó lòng dính dáng đến Duệ Kim Tông. Gã biến thân cũng không lo bị truyền đến tai chúng. Hai vị thủ lĩnh hiển nhiên kinh hãi, đánh chết họ cũng không tin gã đáng sợ như vậy. Trong tích tắc chế phục 6 võ tông, thủ đoạn này chỉ có võ tôn làm được. Lần này cả hai lạnh bút tận đáy lòng. 6 võ tông là lực lượng quan trọng của hai nhà, hơn hẳn 20 vạn tinh tệ. Tinh tệ mất rồi còn kiếm lại được, cường giả chết rồi không dễ dàng bồi dưỡng được. Diệp môn chủ, xin hãy hạ thủ lưu tình. 20 vạn tinh tệ, bọn mỗ sẽ tận lực đưa tới. Thấy thủ đoạn đáng sợ của gã, hai thủ lĩnh không còn dám mơ mộng ảo tưởng gì nữa. 3 ngày, nếu vẫn không thấy tinh tệ, tính mạng 6 người này không giữ được nữa đâu. Gã không hề khách khí. Hai vị thủ lĩnh đắng ngắt mồm miệng đồng ý. Giờ họ hận trương bất bại cực độ, tưởng thành võ tôn thì thiên hạ vô địch sao? Đối phương mới dọa đã chạy cong đuôi, hại họ đắc tội vô song môn mà phải trả cái giá 10 vạn tinh tệ mỗi nhà. Một trận gió lướt qua đại điện, thân ảnh quỷ vô cực xuất hiện trước mắt chúng nhân. Tiểu Phong, xin lỗi, đã để hắn chạy mất. Quỷ vô cực hơi thẹn, đối phương chỉ là nhất giai võ tôn, tuy bắt sống hơi khó nhưng để hắn dễ dàng chạy thoát như vậy cũng hơi mất mặt. Thực lực của hắn chỉ nhất giai nhưng thân pháp quá quỷ dị, lão phu miễn cưỡng đuổi theo một đoạn thì bị hắn cắt đuôi. Diệp Phong nheo mắt kinh ngạc, xua tay nói, vậy thì cứ kệ hắn. Chỉ cần còn Trương gia, hắn không thoát được đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, người thương gia tới để hai thủ lĩnh Lôi Gia và Thanh Hổ Bang đi rồi. Diệp Phong bảo quỷ vô cực phong tỏa khí hải của 6 con tin võ tông, giao cho môn nhân vô song môn giam lại rồi triệu tập mọi đệ tử lại thương nghị đại kế. Diệp Phong hùng hồn quay về khiến những người đến dự tự tin hẳn. Liên mồm tranh luận về mục tiêu to lớn biến vô song môn thành Vân Châu đệ nhất đại thế lực. Diệp Phong không vội cho họ biết mục tiêu, cứ để họ cao hứng đã. Môn chủ hôm nay dọa khiếp trương bất bại, bắt sống 6 võ tông, tin này sẽ nhanh chóng lan khắp Vân Châu. Thanh danh vô song môn cũng sẽ thuyền lên theo nước. Lăng Vân hào hứng, nếu nhân cơ hội hạ luôn trương gia, Vân Châu sẽ do bản môn bá chủ. Chúng nhân nhao nhao gật đầu. Chỉ riêng Trương Bách Cường im lặng ngồi ủ ê trong góc. Ánh mắt Diệp Phong sắc bén, nhận ra tình hình nên khuyên. Trương huynh, lệnh tôn bất hạnh khiến tiểu đệ rất tiếc. Không biết sau này huynh định thế nào? Diệp huynh đệ, mộ cầu xin một việc. Trương Bách Cường như thể hạ quyết tâm, khẩn thiết nói. Giúp được thì tại hạ sẽ không xuôi tay đứng nhìn. Diệp Phong xưa nay ân oán phân minh. Lúc trước Trương Bách Cường nghĩa khí sâu nặng. Gã tất nhiên không từ việc nghĩa đáp lại. Giúp mộ bắt trương bất bại, mộ phải tận tay giết hắn. Y gần giọng. Diệp Phong nhíu mày một chốc rồi đáp. Trương bất bại nhất thân tu vi tuy kém quỷ lão nhưng thân pháp cực nhanh. Hiện tại bị chúng ta đả thảo kinh xà, e hắn sẽ không dễ dàng lộ mặt nữa. Muốn bắt hắn trong thời gian ngắn rất khó. Không sao, mộ tin với tiềm lực của Diệp huynh đệ sẽ có ngày vượt hơn trương bất bại. Hiện tại trong Trương thị gia tộc, chi của phụ thân mộ đã bị hắn diệt hết. Trương gia không còn quan hệ gì với mộ. Vô song môn mà muốn độc bá Vân Châu, đấu với Trương bất bại chỉ là việc sớm muộn. Việc này nhất cử lưỡng đắc. Trương Bách Cường nói. Kỳ thật, lần này mộ về là định rời vô song môn khỏi Vân Châu. Cái gì? Môn chủ đang đùa hả? Chúng nhân vô song môn thập phần kinh ngạc. Hiện tại vô song môn như mặt trời chính ngọ. Bỏ Vân Châu mà đi có quá mạo hiểm không? Việc này chốc nữa tại hạ sẽ nói rõ. Diệp Phong nhìn thẳng vào mặt Trương Bách Cường, nghiêm mặt nói, Trương huynh, tiểu đệ không ngại nói một câu, nếu huynh thật lòng hy vọng mượn tay bọn đệ bắt Trương Bất Bại cho huynh để huynh trả thù cho cha thì đệ đảm bảo chỉ cần hắn xuất hiện, nhất định không thoát khỏi tay đệ và quỷ lão. Đó là nguyện vọng của huynh thật sao? Diệp Phong còn con bài tẩy Cố Nguyên Hoàn, bắt Trương Bất Bại không phải là nói khoác, nhưng gã nhìn thấy trong mắt Trương Bách Cường vô vàn bất cam, mượn tay gã báo thù không phải ý muốn của Oai Mỗ, lại không muốn báo cừu Tuyết Hận sao? Nhưng cừu nhân là Võ Tôn, Võ Tôn thật sự, Mỗ có hy vọng sao? Trương Bách Cường xúc động, nhìn Diệp Phong đầy mong ngóng, chỉ cần huynh đồng ý, Mỗ sẽ toàn lực trợ giúp. Trước đây huynh từng uống vạn niên linh ngọc dịch đã pha, tiềm lực đại tăng, Mỗ có cách tạo ra hoàn cảnh tu luyện ngang với động thiên phúc địa, giúp huynh đột phá Võ Tôn trong 10 năm không phải là khoác lác. Diệp Phong nói như chém đỉnh chặt sắt, như bị thuyết phục với lời hứa của gã. Trương Bách Cường gật đầu trầm giọng, được, Mỗ muốn tự tay báo thù. Gã nở nụ cười được an ủi, một người chỉ cần có mục tiêu là sẽ có động lực để trưởng thành. Nếu gã chỉ vì nghĩa khí mà bắt Trương Bất Bại hộ thì sau này Trương Bách Cường sẽ không đứng lên được, mất đi mục tiêu, đời sống không còn niềm vui nữa. Gã tuyệt đối không muốn thấy. Lấy lại lòng tin cho Trương Bách Cường xong, gã đứng dậy ra hiệu cho chúng nhân lặng im. Các vị chắc cũng lấy làm lạ, Vô Song Môn gây dựng lâu như vậy ở Vân Châu, tình thế đang thuận lợi, vì sao lại rời sang nơi khác phát triển? Ai nấy đều gật đầu, nhìn gã với vẻ hiếu kỳ. Đúng, vì sao không ở lại Vân Châu xưng bá nhất phương? Thế giới ngoài kia tuy rực rỡ nhưng hơn Vân Châu sao? Cả Trương Bách Cường cũng tỏ ra hứng thú. Trong lòng có mục tiêu rồi, y trở nên sống động hơn nhiều. Các vị cho rằng với thực lực Vô Song Môn ở vị trí nào trên tầm cỡ đại lục? Quỷ lão không tính. Diệp Phong cười hỏi, là nhất lưu thế lực chăng? Tất cả đều chưa từng rời Vân Châu, chỉ biết Thương Gia là thế lực đỉnh nhọn của đại lục. Giờ Vô Song Môn cộng thêm Diệp Phong, có thể coi là thế lực hàng đầu Vân Châu. Thuộc nhóm hàng đầu trong số nhất lưu thế lực tựa hồ không có gì quá đáng. Quỷ lão, cho họ biết đi. Diệp Phong lắc đầu như cười nhạo. Quỷ vô cực hiểu ý gã, tức thì lạnh mặt lại, tỏ vẻ khinh miệt. Lão phu cũng dựng được một thế lực tại Thần Châu. Các vị có biết lực lượng trong tay lão phu không? Quỷ lão tuy là võ tôn nhưng môn của bọn tại hạ vị tất đã kém. Vẫn có người không phục. Không tính lão phu thì còn 4 điên phong võ tông, 9 trung giai võ tông và sơ giai võ tông, số lượng cao giai võ sư không dưới 500. Quỷ vô cực hừ lạnh, dù thế, thế lực của lão phu cũng không lọt vào nhóm 5 thế lực đứng đầu Thần Châu. Chúng nhân cùng hít một hơi khí lạnh. Thực lực hùng hậu như vậy mà không xếp được trong 10 thế lực đứng đầu Thần Châu, thì đứng thứ bao nhiêu ở tầm cả võ nguyên đại lục? Ai cũng nhận thấy Vô Song Môn so với thế lực của Quỷ Vô Cực quả thật không bằng trẻ con mới sinh, vậy ở tầm đại lục thì xếp thứ bao nhiêu? Đến giờ họ mới thấy hổ thẹn vì ếch ngồi đáy giếng. Diệp Phong nhận ra thời cơ chín muồi, lại lên tiếng, các vị lẽ nào lại thỏa mãn với việc Vô Song Môn co đầu rút cổ ở Vân Châu, vĩnh viễn là một thế lực không ra gì? Không muốn, chúng nhân tại trường đều là thanh niên đầy nhiệt huyết, mang nguyện vọng phát triển Vô Song Môn thành nhất lưu thế lực của đại lục. Giờ nghe Diệp Phong khích lệ thì đều sôi lên, mặt đỏ lựng vì không nén được kích động. Diệp Phong thấy mục đích đạt đến, lập tức lớn tiếng, các vị đều có quyết tâm đó, Mỗ xin đảm bảo Vô Song Môn sẽ có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, có động thiên phúc địa không kém gì Thất Tông Tam Bang Ngũ Thế Gia. Mục tiêu duy nhất của các vị là nhanh chóng đề cao thực lực. Sẽ có ngày Vô Song Môn khiến cả đại lục biết rằng chúng ta là mạnh nhất. Vô Song Môn là mạnh nhất. Hơn 100 người lớn tiếng. Tiếng hô vang vọng lên mây cao khiến Diệp Phong và Quỷ Vô Cực cũng kích động. Chiếm Bộ Châu, tạo ra thanh danh chỉ là bước phát triển đầu tiên của Vô Song Môn. Diệp Phong hào ngôn vạn trượng, các vị chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bắt đầu chính thức thiên di. Cụ thể việc thiên di không đến lượt gã lo. Tiền thân của Vô Song Môn là Diệp Gia và Tụ Nghĩa Đường, đều từng bị hủy đi căn cơ, nên không quá quyến luyến Vân Châu. Tuy một số môn nhân đệ tử mới thu nhận không muốn rời Vân Châu nhưng điều đó không ảnh hưởng tới kế hoạch của Diệp Phong. Mục đích của gã là đưa những tinh anh có giá trị nhất trong môn phái đi theo. Những thành phần không quan trọng khác, khi Vô Song môn có được cơ nghiệp dễ dàng rồi thì lo gì không chiêu thu được. Những trụ cột tinh anh thật sự cơ hồ đều xuất thân từ tụ nghĩa đường, họ không đời nào phản lại gã và Vô Song môn. Gã vốn định ở lại Thiết Hùng Thành đợi thủ lĩnh Lôi Gia và Thanh Hổ Bang đưa tinh tệ đến, nhưng không ngờ một vị khách khác đã phá tan yên tĩnh. Võ tôn của Thương Gia từng gặp mặt một lần với gã lại đến bái phỏng. Diệp Tiểu Hữu, phong thái vẫn như xưa. Võ tôn đó đổi hẳn thái độ cao ngạo, chủ động chào gã. Ông ta hớn hở cười, người không hiểu lại tưởng ông ta có việc cần nhờ Diệp Phong. Gã nheo mắt, thần niệm quét qua, hiểu ngay thực lực của đối phương. Cao giai võ tôn, thực lực hơn hẳn Quỷ Vô Cực. Thương Gia, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Tốn giá hôm nay đến đây làm gì? Diệp Phong và Thương Gia vốn không có gì mắc mớ, thậm chí còn mấy lần hợp tác đầy hữu hảo. Theo thánh giả nói, gã có được võ nguyên thánh lệnh là kết quả của Thương Gia đứng sau vận động. Gã có thể trấn nhiếp Ninh Thu Vũ tại Bích Thủy Cung cũng một phần nhờ họ. Giờ đối phương khách khí như vậy, chắc vì biết gã đã có võ nguyên thánh lệnh. Bản tôn nên đến bái phỏng sớm hơn, tiếc là tiểu hữu Vương Vấn Ngọc địch tiên tử vội vàng rời Vân Châu khiến cuộc nói chuyện của chúng ta chậm mất nửa năm. Ha ha ha, Thương Gia tai mắt linh thông, Diệp Phong tạo được danh tiếng ở võ nguyên đại lục tất nhiên không giấu được họ. Lúc gã đại phát thần uy tại Bích Thủy Cung, Thương Gia cũng lấy làm mừng. Danh tiếng của gã càng lớn, khi vào thánh địa thì Thương Gia càng có nhiều lợi ích. Sau đó tuy có tin đồn gã bị hãm hại, chết trong bụng yêu hoàng nhưng sự thật đã chứng minh toàn là tin vịt. Còn việc gã giết đội ngũ của Duệ Kim Tông thì vô bừng vô cớ, chỉ là suy đoán của chúng. Hơn nữa họ được Ninh Thu Vũ cho biết Diệp Phong cầm võ nguyên thánh lệnh nên Duệ Kim Tông không dám vọng động. Đối với họ, dù gã thật sự giết người Duệ Kim Tông thì cũng sẽ toàn lực che chở cho gã. Diệp Phong sẽ không vì việc đó mà bị phiền hà gì lớn. Thánh giả còn khen ngợi gã, không phải thánh tiềm hậu tuyển nhân nào cũng được như thế. Tôn giá đến đây là cho mộ biết cụ thể về thánh tiềm hậu tuyển nhân. Diệp Phong mỉm cười, đoán ra ý đồ của đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, thánh địa tuyển bạt tái ha ha. Diệp Tiểu Hữu quả nhiên thông minh, đoán ngay được mục đích của lão phu. Thương Gia võ tôn không vòng vo, đi vào chính đề. Tiểu Hữu đã gặp thánh giả, nên biết cảnh giới tối cao của võ giả không phải là võ hoàng. Diệp Phong gật đầu, thánh giai cảnh giới tại võ nguyên đại lục chỉ là truyền thuyết. Trước khi gã gặp thánh giả, không thấy ai nói là mình đã thấy thánh giai võ giả. Thất tông tam bang ngũ thế gia cũng chỉ có cường giả ở mức cao giai võ hoàng là cùng. Đối phương nói tiếp, nhưng ở võ nguyên đại lục, không thể từ hoàng giai tấn nhập thánh giai. Tiểu Hữu có biết vì sao không? Gã ngẫm nghĩ một chốc rồi lắc đầu, xin được chỉ giáo. Vì linh mạch tốt nhất võ nguyên đại lục cũng không đủ nồng độ linh khí giúp cho hoàng giai tấn cấp thánh giai. Đối phương tỏ vẻ cảm khái, giải thích cẩn thận. Tuy lão phu còn chưa biết hoàng giai là cảnh giới thế nào, nhưng có biết đôi chút về điều kiện hoàng giai tấn cấp. Hoàng giai là đã đạt đến cảnh giới vô thượng thống trị thiên địa. Cường giả ở đẳng cấp này chỉ cất tay là điều động được thiên địa linh khí trong vòng mấy dặm. Lật tay thành mây, xoay tay thành mưa cũng đến thế là cùng. Tâm niệm của gã máy động, cảnh giới hoàng giai cường giả mà đối phương miêu tả có công hiệu tương tự với tầng thứ 3 nghị thế của nguyên thần quyết. Lẽ nào gã lĩnh ngộ được cảnh giới đó thì sẽ tiến vào hoàng giai? Nhưng nếu luyện nguyên thần quyết tới đỉnh điểm chỉ đạt đến hoàng giai thì sư phụ lão nhân gia thật ra là cảnh giới nào? Gã nhớ lại cảm giác khác nhau lúc đối diện thánh giả và sư phụ. Gã dám khẳng định thực lực của sư phụ không hề kém hơn thánh giả, nhưng người đạt tới thánh giai chưa thì gã không dám chắc. Tu luyện nguyên thần quyết, thực lực của gã luôn trong trạng thái vượt cấp. Bảo sư phụ chỉ với tu vi hoàng giai cũng có thể chiến thắng đối phương là thánh giả thì cũng không phải việc gì quá lạ lùng. Nhưng hoàng giai cường giả muốn vượt qua bước cuối cùng, đạt đến thánh giai thì không chỉ dựa vào tích lũy nguyên lực trong khí hải là đạt thành, cần có thiên địa linh lực ở bên ngoài phối hợp. Võ Tôn Thương Gia trở nên nghiêm túc, từ từ nói, điều kiện tất yếu để xung phá bản chất hoàng giai là khi tấn cấp, nồng độ linh lực quanh mình phải vượt hơn nguyên lực trong khí hải của Điên Phong Võ Hoàng. Nguyên lực năng lượng trong khí hải của Võ Hoàng ngưng thực đến mức độ nào? Linh lực tự do trong thiên địa, nếu ở trạng thái bình thường không thể so với nồng độ năng lượng trong khí hải. Bất quá, võ giả thuộc bất kỳ cảnh giới nào, đặc biệt là võ tôn trở lên đều biết cách ngưng tụ thiên địa linh lực. Võ Hoàng tất nhiên không ngoại lệ. Nhưng ngưng tụ linh lực cũng có cực hạn, độ ngưng tụ linh lực tụ lại vào thân thể, về cơ bản phụ thuộc vào nồng độ linh lực trong trạng thái thông thường. Ví như nồng độ linh lực trong trạng thái bình thường là 1, khi Võ Hoàng tu luyện có thể ngưng tụ linh lực chung quanh gấp 10, thì nồng độ năng lượng để hấp thu của Võ Hoàng là 10. Nhưng nếu trạng thái đó là 2 thì nồng độ năng lượng Võ Hoàng hấp thu được sẽ là 17 hoặc 18. Trong tình huống bình thường, linh lực càng sung mãn, độ khó ngưng tụ càng cao, khó tránh khỏi đôi chút sai số. Nhưng linh lực càng sung mãn thì nồng độ linh lực ngưng tụ lại để hấp thu cũng càng cao, điểm này có thể khẳng định được. Khi đột phá trưởng ngại tu vi, linh lực chung quanh càng sung mãn, tỷ lệ thành công càng lớn. Mọi võ giả đều biết điều đó. Diệp Phong tu luyện nguyên thần quyết, tấn cấp nhanh như vậy vì ngũ hành quyền của gã có thể dễ dàng tụ lại và ngưng luyện thiên địa linh lực hơn nhiều võ giả khác. Linh lực này không chỉ cho gã sử dụng mà còn cho cả người ở cạnh. Võ giả tầm thường chỉ có cách thông qua khí hải ngưng tụ rất ít nguyên lực cung cấp cho mình. Độ ngưng thực trong thể nội Điên Phong Võ Hoàng có thể nói đạt tới cực hạn ở đại lục này. Dù ở chỗ có linh lực đậm nhất trong linh mạch, nguyên lực ngưng tụ ra cũng không hơn được trong khí hải. Thành ra Võ Hoàng ở võ nguyên đại lục mà muốn vượt được ải trở thành thánh giai cực kỳ gian nan. Cơ hồ không thể, thánh giả của thánh địa, thật ra dựa vào điều kiện này để tấn cấp. Tâm niệm gã máy động, trong óc thầm đoán. Vấn đề này lão phu không thể trả lời tiểu hữu vì không biết bí mật của thánh địa. Bất quá lão phu có thể cho tiểu hữu biết trước một việc, chỉ cần qua được lần thi đấu sau cùng của thánh địa, có được tư cách tiến nhập thánh địa thì sẽ biết bí mật đó. Đối phương cười hâm mộ, thánh tiềm hậu tuyển nhân đúng như cái tên. Là hậu tuyển nhân có tiềm lực thành thánh giả, thi đấu ở thánh địa, gã lấy làm hiếu kỳ, tư cách vào thánh địa hữu hạn, mỗi 10 năm thánh địa lại cử hành thánh tiềm tuyển bạt tỷ tái, chỉ những hậu tuyển nhân vượt trội mới thật sự trở thành thánh tiềm giả, có tư cách vào thánh địa. Hơn nữa danh sách thánh tiềm hậu tuyển nhân đều do thất tông tam bang ngũ thế gia tiến cử. Tuyệt đại đa số các thế lực đều dành danh sách này cho tộc nhân hoặc môn nhân đệ tử. Một thánh tiềm hậu tuyển nhân có thể tương lai có cơ hội thành thánh giả, giá trị thật không đánh giá được. Vì sao thương gia lại cho tại hạ cơ hội quý giá như vậy? Diệp Phong hơi tắc lưỡi, như thế khác nào nợ thương gia món nợ cực lớn. Hơn trăm năm nay, thương gia không có hậu bối nào đặc biệt xuất sắc, dù miễn cưỡng tiến cử cũng sẽ khó thoát cảnh bị đào thải. Hà huống thánh tiềm hậu tuyển nhân cũng cần phù hợp tiêu chuẩn nhất định, nếu cứ đùa giỡn thánh địa, tiến cử bừa bãi thì sẽ bị trừng phạt. Thương gia Võ Tôn nở nụ cười an ủi, may mà Vân Châu chúng ta xuất hiện nhân vật có thiên tư chắc tuyệt như tiểu hữu. Đừng nói thương gia, dù là ngũ hành tông luôn có lớp hậu bối xuất sắc nhất, mà phát hiện Diệp tiểu hữu cũng sẽ không tiếc gì tặng cho một suất trong danh sách tiến cử. Lão phu không giấu tiểu hữu. Kỳ thật thánh tiềm hậu tuyển nhân chân chính trong mắt thánh địa cũng không được trọng thị lắm. Cứ mỗi 10 năm, thất tông tam bang ngũ thế gia đều tiến cử rất nhiều hậu tuyển nhân nhưng được thánh địa chọn hiếm lắm. Một khi hậu tuyển nhân của nhà nào được thánh địa chọn thì sẽ căn cứ vào giá trị của thánh tiềm giả đó mà ban thưởng tương xứng. Có lẽ tiểu hữu không rõ, phần thưởng của thánh địa đủ cho bất kỳ nhà nào thèm muốn, toàn là bảo vật hiếm có. Thất tông tam bang ngũ thế gia luôn giữ được truyền thừa có võ hoàng cũng nhờ phần thưởng của thánh địa. Diệp Phong tỉnh ngộ, hóa ra sau lưng thất tông tam bang ngũ thế gia có thế lực như thánh địa chống lưng, chả trách họ liên tục xuất hiện cường giả, ngàn vạn năm nay không sụp đổ. Thương gia chọn gã là tất nhiên, chỉ cần có tiềm lực tu luyện, nhất định sẽ không mai một tại võ nguyên đại lục. cơ chế tuyển chọn của thánh địa đảm bảo cho bất kỳ võ giả nào có tiềm lực thành thánh giả cũng không bị bỏ qua. Dù không phải người thân mật với thất tông tam bang ngũ thế gia, chỉ cần tiềm chất tu luyện đạt đến trình độ nhất định, vượt xa tinh anh cùng lứa thì dù không phải ngũ hành tông cũng sẽ có thế lực khác nắm lấy thiếu niên có thể trở thành thánh tiềm giả đó. Nhưng tư chất chỉ ngang với tinh anh cùng lứa thì những thế lực không thiếu đệ tử ưu tú như ngũ hành tông sẽ đời nào chú ý đến. Nói đến cùng, tiềm chất và thực lực là gốc rễ quyết định mọi thứ. Lần này thật ra lão phu còn một việc muốn cho tiểu hữu biết. Tuyển bạt tái gần nhất sẽ cử hành vào 4 năm nữa, nếu lúc đó tiểu hữu có thể tấn thăng võ tôn thì sẽ tham gia. Bất quá nếu tiểu hữu chưa thăng cấp cũng không sao, 14 năm sau vẫn còn cơ hội. Lão phu tin, với tư chất của tiểu hữu, trước 40 tuổi tấn nhập võ tôn tuyệt đối không vấn đề gì. 4 năm sau, gã hơi máy động, thể nội còn chứa linh lực của 10 giọt vạn niên linh ngọc dịch. Trước khi hấp thu hết thì tốc độ tu luyện của gã một ngày ngàn dặm, mới tấn cấp võ tông không lâu, gã đã chạm được ngưỡng cửa nhị giai, tin rằng trong 4 năm tấn thăng võ tôn không thành vấn đề. Nhưng thánh địa, thật sự là tu luyện thánh địa trong mắt các võ giả như thương gia võ tôn nói chăng? Gã nhớ lời sư phụ từng bảo nên luôn giới bị với thánh địa. Bất quá thánh địa có cơ hội để gã tương lai tấn nhập thánh giai nên không đời nào dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Lợi ích nhất định phải giành lấy, nhưng bảo gã như mọi hậu tuyển nhân tầm thường khác, kính ngưỡng và sùng bái thánh. Địa vô vàn thì không bao giờ, thương gia võ tôn để lại phương pháp liên lạc sau 4 năm nữa rồi cáo từ. Hôm sau, 20 vạn tinh tệ của Lôi gia và Thanh Hổ bang được đưa đến, Diệp Phong giữ lời hứa thả hết võ tông của đối phương. Lần đại thiên di của vô song môn cũng chính thức bắt đầu. Động tĩnh của một đại tông môn triệt ly Vân Châu tất nhiên không giấu được mọi người. Diệp Phong đề phòng Trương Bất Bại ẩn tàng trong bóng tối thừa cơ tập kích nên vạch ra kế hoạch rút đi chu đáo. Quỷ vô cực dẫn thành viên hạch tâm của vô song môn đi trước, phụ trách bảo vệ tài phú và bảo vật mang theo. Có tam giai võ tôn như y đi cùng, tin rằng Trương Bất Bại không dám ra mặt. Môn nhân còn lại chia tách ra mười mấy hướng tiến về mục đích đã định ở Bộ Châu. Dù Trương Bất Bại có bản lĩnh thông thiên cũng không tìm được bóng dáng vô song môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, lại vào Vũ Ẩn Sơn. Vũ Ẩn Sơn mạch, ở ngang ngọn núi cao vút, vách đá như lưỡi dao sắc vươn lên. Che kín vách núi là một dải dây leo dày đặc, vươn tới tận chân vách đá. Diệp Phong đứng trên vách đá, bên dưới xương trắng mịt mùng, thủy khí liễu nhiễu, như một vũng mây mênh mông khiến người ta không nhìn rõ có gì phía sau đó. Đó chính là nơi năm trước gã và Tiểu Hôi phát hiện vạn niên linh ngọc dịch. Vô song môn thiên di khỏi Vân Châu, gã không đi cùng, bởi có việc quan trọng hơn cần làm. Năm trước gã và Tiểu Hôi không đủ thực lực, chỉ dù cách ăn trộm, lừa hai con thương bối viên để lấy vạn niên linh ngọc dịch. Nhưng trong động huyệt đó, kỳ chân thật sự là khối vạn niên linh ngọc tinh hoa. Vạn niên linh ngọc dịch, dùng để pha ra cũng chỉ đề cao thực lực được cho trăm người, hiệu quả chỉ là một lần. Nhưng vạn niên linh ngọc tinh hoa mà lọt vào tay thì giá trị không kém gì một linh mạch thượng thẳng, đủ cho vô song môn kiến lập cơ sở mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí thiên thu vạn thế. Không tính việc vạn niên linh ngọc tinh hoa có thể ngưng tụ thiên địa linh lực trong vòng mấy chục dặm khiến nồng độ linh lực quanh đó đạt đến trình độ không tin được. Chỉ riêng việc mỗi 20 năm lại ngưng kết được một giọt vạn niên linh ngọc dịch thì giá trị cũng không thể đong đếm hết. Thiên tài địa bảo thế này, dù thất tông tam bang ngũ thế gia phát hiện cũng sẽ coi là chân bảo, không bao giờ bỏ qua. Vô song môn nếu lấy được bảo vật đó trấn phái thì tin rằng không lâu sau sẽ quật khởi, thành thế lực không ai dám coi thường, nên gã nhất định phải lấy được vạn niên linh ngọc tinh hoa. Thực lực của gã hiện giờ không sợ tứ giai thương bối viên, nhưng đã 3 năm rồi, trong động không dị biến nào hay không, nên gã nhờ quỷ vô cực đưa chủ lực của vô song môn rời Vân Châu xong thì đến Vũ Ẩn Sơn mạch hội hợp lại. Đương nhiên nếu tất cả thuận lợi, không cần quỷ vô cực nhúng tay, gã cũng giải quyết xong xuôi. Gã kỳ vọng như thế, gã vẫn nhớ chỗ từng giao đấu với Thương Bối Viên, trên vách đá cao vút còn dấu tích. Gã nhìn một lúc, xác định cửa động xong thì nhẹ nhàng lướt xuống, rơi xuống chừng hơn 100 thước. Gã nhìn thấy cửa động khi xưa bị mình đập vỡ, khẽ ngoắc hai bàn tay, hai sợi dây leo như bị sức mạnh nào đó nắm chặt lấy, bay về phía gã. Dây leo không biết sinh trưởng đã bao nhiêu năm, cực kỳ bền chắc, lực rơi của gã cũng không kéo đứt được. Thuận theo lực văng, toàn thân gã chui vào sơn động có vạn niên linh ngọc tinh hoa. Vừa vào động, gã liền phát giác điều cổ quái. Trong sơn động rộng rãi giờ nóng bỏng, sóng nhiệt sôi trào khiến ai vào cũng miệng khô lưỡi đắng, khác hẳn cảm giác thoải mái gã đến đây lần đầu. Xem ra nơi này có biến đổi gã không biết. Bất giác gã cảnh giác hẳn, đồng thời gã cũng thở phào. Giữa động huyệt, trên thạch đài cao hơn 2 trượng vẫn lấp lánh màu xanh vàng, rõ ràng vạn niên linh ngọc tinh hoa chưa bị lấy đi. Tiếng gầm trầm trầm vang vọng trong động huyệt khiến vách động rung rinh. Một đạo hỏa hồng quang chủ từ một góc vút lên, nhiệt độ tăng vọt, sóng khí nóng bỏng khiến da gã hơi rát. Hỏa lân thù. Hỏa quang khắp động khiến gã nhìn rõ, đối diện là một quái thú cao 1 trượng, dài 1.5 trượng, toàn thân phủ vảy đỏ rực. Ngoài vảy rực, một lớp hỏa diễm màu lam sẫm đang nhìn gã đầy hung hãn. Đầu quái thú bé hơn thân thể nhiều, hai con ngươi như hai cái chuông đồng lồi ra. Cạnh hai tai nó thò ra 1-2 núm thịt lạ lùng, được hỏa quang chiếu vào, sáng lên như thủy tinh trong suốt. Nhân loại, ngươi dám vào địa bàn của ta, ngươi chết chắc. Hỏa lân thú gầm lên vang vang, phát ra tiếng người. Diệp Phong kinh hãi, xem ra hỏa lân thú ít nhất cũng có tu vi ngũ giai tôn cấp, hơn nữa đã đạt tới thời kỳ thành thục, có nghĩa là thực lực ngang với cao giai võ tôn. Hỏa lân thú là chủng tộc huyết mạch hiếm có trong yêu thú nhất tộc. Khả năng khống chế hỏa nguyên năng lượng của chúng vượt xa võ giả thông thường. Đẳng cấp hỏa diễm của hỏa lân thú này vẫn là màu lam, chưa đạt đến mức đại thành. Một khi hỏa diễm hình thành màu xanh thì hỏa lân thú sẽ trở thành hoàng cấp yêu thú chân chính. Tôn giả bớt giận, chỉ là bất cẩn lạc đường nên tại hạ vào đây. Diệp Phong thầm kêu khổ. Không ngờ đến đây lần này lại xa vào hình huống khó xử. Ngũ giai yêu thú thành niên là đối thủ với thực lực của gã hiện giờ không thể chống nổi. Hai con Thương Bối Viên mất dạng, xem ra không bị hỏa lân thú ăn thịt thì cũng chạy mất dạng rồi. Bất cẩn, nên trách ngươi xui xẻo mà thôi. Hỏa lân thú há miệng phun ra sóng lửa nóng bỏng, nham thạch bị thổi qua hóa thành tro tàn, không khác nào cục đất bị rút hết thủy phân. Rồi tan thành vô số mặt vụn trắng bạc. Ngọn lửa này bất phàm. Lòng gã rung tiếng chuông cảnh giác. Hai loại nguyên lực điên cuồng hòa vào nhau trong khí hải, chìm vào trạng thái kim nguyên thần thông biến. Phập, phập, phập. Một lớp khói màu từ bên ngoài thân thể gã bốc lên, là chân nguyên lực tan đi, phát ra dị tượng. Hỏa diễm do hỏa lân thú phun ra trông có vẻ không mang uy lực, nhưng chỉ lướt qua đã khiến hộ thể chân nguyên của gã suýt nữa tiêu tan hết. Đáng sợ thật. Diệp Phong biết mình không phải đối thủ, thể nội khí hải dấy lên điên cuồng, thân hình vút lên lao ra khỏi động. Tuy bên ngoài là vách đá vạn trượng nhưng gã đang trong trạng thái thần thông biến không hề e dè. Ngự khí thần thông thuật. Hai chân gã lăng không đạp mạnh, như tia chớp vút lên, thoáng sau đã lướt được mấy trượng. Gã biết một mình không đối phó được hỏa lân thú nên quyết định tạm thời tránh đi, đợi quỷ vô cực đến rồi mới tính kế vẹn toàn lấy vạn niên linh ngọc tinh hoa. Hỏa lân thú hiển nhiên không dễ dàng tha cho gã, vạn niên linh ngọc động huyệt này là chốn tuyệt diệu cho nó tu luyện, nếu bảo địa bị tiểu tử đồn ra thì sau này có lẽ nó gặp vô số phiền hà. Nó cũng không ngờ rằng ngụm phần thiên diễm uy lực kinh nhân của mình không giết được gã, càng khiến nó hổ thẹn. Một nhân loại nhược tiểu mà định thoát khỏi tay hỏa lân ra ra sao? Vọng tưởng, tấm thân khổng lồ của hỏa lân thú đập vào vách đá. 4 ngọn chảo khổng lồ cào cào trên không, lăng không đuổi theo gã.